Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 714, lần nữa tấn thăng. Tin tức biểu hiện, tôn kính Trả Minh Chủ, tại hạ phi thường cảm tạ ngài mời, mặc dù đăng hạ cũng quả thật đặc biệt muốn kiến thức một chút tân thế giới là hình dáng gì. Cũng đặc biệt muốn lấy được thế giới căn nguyên, nhưng là bổn tọa tông môn vừa mới cùng thần thú tông đánh xong quyết chiến. Tổn thất nặng nề, cần thời gian phải rất lâu tới xây dựng tông môn. Tại hạ trước mắt thật sự là không đi được, cho nên chỉ có thể nhịn đau cự tuyệt. Mong rằng Trả Minh Chủ có thể hiểu, người này lại cự tuyệt. Phó Sùng Phạm không khỏi sửng sốt một chút, khẽ cau mày. Mạc Bất Phàm a Mạc Bất Phàm, nguyên vốn còn muốn kéo lên hắn tới làm bản minh chủ bia đỡ đạn cùng con chốt thì đến từ. Không nghĩ tới hắn lại cự tuyệt. Hừ, Phó Sùng Phạm hừ lạnh một tiếng. Thôi, thời gian không đợi nhân. Phế thế giới thổ đã sắp muốn hủy diệt. Tính toán thời gian cũng không kiên trì được bao lâu. Nếu Mạc Bất Phàm không đến, quyển kia minh chủ không thể làm gì khác hơn là liền một người đi. Minh chủ dấu ấn, thế giới truyền tống, mục đích nơi, phê thế giới thổ. Quét, ngay sau đó, Phó Sùng Phạm sử dụng, minh chủ dấu ấn, thật sự có chức năng. Có màn ảnh giả tưởng xuất hiện, hiện ra, phê thế giới thổ, tuyển hạng. Sau đó click xác nhận, tiêu hao số lớn nguyên thạch cùng tông liên điểm tích lũy. Liền khởi động, minh chủ dấu ấn, thế giới truyền tống chức năng. Ông, chói mắt màu trắng quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Phó Sùng Phạm bóng người liền trực tiếp biến mất, rời đi, vô tận đại lục. Trực tiếp truyền tống vào rồi, phê thế giới thổ, Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn. Mạc Bất Phàm cũng không biết Phó Sùng Phạm đã rời đi vô tận đại lục. Tiến vào, phê thế giới thổ. Coi như biết Mạc Bất Phàm cũng sẽ không để ý. Chủ nhân, người yên tâm đi, ta sẽ mau sớm phá giải siêu năng nguyên võng. Đến thời điểm, người liền có thể mượn siêu năng nguyên võng cùng với tứ phẩm tông chủ lệnh, từ trong ăn cắp tông liên tài nguyên, thậm chí có thể qua lại tông liên nắm trong tay thế giới, ăn cắp thế giới tông liên căn nguyên. Tóc sừng dê giọng lòng tin tràn đầy nói, ta đây chờ ngươi tin tức tốt. Mạc Bất Phàm chính là cười một tiếng, ân ân, tóc sừng dê gật đầu liên tục. Sau đó, Mạc Bất Phàm rời đi tông điện. Buổi chiều, tông chủ điện, phòng bế quan bên trong, Mạc Bất Phàm lần nữa bế quan, bởi vì nguyên thạch đầy đủ, lại có công pháp trong người. Tông môn cũng ở đây ngay ngắn có thứ tự phát triển. Mạc Bất Phàm dĩ nhiên là chuẩn bị đột phá tu vi, tiêu hao nguyên thạch, tăng cao tu vi. Ông, trong hòm item, 200 tỷ mai cực phẩm nguyên thạch tiêu hao không chút tạp chất, chuyển hóa thành số lớn năng lượng, hàm chứa huyền ảo khí tức, tràn vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Mạc Bất Phàm vận chuyển dành riêng công pháp, luyện hóa năng lượng, tăng cao tu vi. Sau một tiếng, Mạc Bất Phàm khí tức tăng lên, pháp tắc chi lực lại dịch hóa rồi nửa thành, tổng cộng đạt tới hai thành nửa chặng đường độ, đột phá tu vi đến thế giới cảnh tiểu thành sơ kỳ. Tiếp tục, nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm củng cố tu vi, tiếp tục tiêu hao nguyên thạch tăng cao tu vi. Thời gian trôi qua, ngày thứ hai tới, Mạc Bất Phàm bế quan một buổi tối, lại tổng cộng tiêu hao 4.000 tỷ mai cực phẩm nguyên thạch. Tu vi liên tiếp đột phá, từ thế giới cảnh tiểu thành sơ kỳ đột phá đến thế giới cảnh đại thành hậu kỳ. Bên trong đan điền, thế giới chi hạch cũng không lớn mạnh, đối với pháp tắc cảm ngộ cũng không có tăng, nhưng pháp tắc chi lực đã dịch hóa rồi ước chừng 5/10. Dịch hóa trình độ đạt tới một nửa. Có thể nói, Mạc Bất Phàm pháp tắc chi lực cực kỳ hùng hậu, nhiên liệu đầy đủ, nhưng pháp tắc cảm ngộ không mạnh, thế giới pháp tắc chỉ có một thành, luyện thể pháp tắc cùng thần thú pháp tắc càng là chỉ có nửa thành. Pháp tắc cảm ngộ không mạnh, dù là pháp tắc chi lực hùng hậu đến đâu, cũng khó mà phát huy ra cường đại sức chiến đấu. Tu vi đã đi đến thế giới cảnh đại thành hậu kỳ, nhưng thực lực tăng lên cũng là không phải rất lớn, chủ yếu là đối pháp tắc cảm ngộ không có tăng. Mạc Bất Phàm cảm thụ tự thân tình huống, khẽ cau mày, nói thầm, tiếp tục như vậy không thể được, chỉ có pháp tắc chi lực, lại không có pháp tắc cảm ngộ, cuối cùng chỉ là chỉ lão hổ. Muốn tăng lên pháp tắc cảm ngộ, biện pháp tốt nhất chính là chiếm đoạt hấp thu thế giới căn nguyên. Từ trong cảm ngộ pháp tắc bí ẩn, tăng lên tự thân, không thế giới quá căn nguyên cực kỳ chân quý. Bây giờ ta cũng chỉ còn lại có địa cầu một phần tinh cầu cấp thế giới căn nguyên. Không thể nào lấy ra chiếm đoạt, vậy thì tấn thăng địa cầu đi. Mạc Bất Phàm suy nghĩ một chút thì có quyết định. Bây giờ ta nguyên thạch đầy đủ, đủ để đem địa cầu từ tinh cầu tấn thăng thành vị diện rồi. Đây chính là đại giai đoạn vượt qua, tin tưởng đủ để tăng lên ta đối thế giới pháp tắc cảm ngộ. Cứ làm như vậy, ngày thứ hai, ở ăn xong rồi điểm tâm sau, Mạc Bất Phàm dựa theo thường ngày thông lệ, kiểm tra một hồi tông môn các đệ tử tiến độ tu luyện. Cũng khá vô cùng. Tiến bộ không nhỏ, Mạc Bất Phàm biểu thị vô cùng hài lòng. Sau đó, Mạc Bất Phàm liền trực tiếp đi trước thế giới trung cấp thần điện. Chuẩn bị sử dụng nguyên thạch tới tấn thăng địa cầu. Thế giới trung cấp thần điện, Mạc Bất Phàm đứng ở thế giới thần điện quang cầu trước. Tâm niệm vừa động, đầu tiên là sử dụng thần điện chức năng, lấy thượng đế thị giác tiến vào địa cầu. Nhìn ngược lại là không có gì biến hóa quá lớn. Quét, Mạc Bất Phàm mắt nhìn xuống địa cầu, tầm mắt trải rộng toàn cầu mỗi một xó xỉnh. Bởi vì địa cầu tấn thăng, linh khí càng phát ra đậm đà, địa cầu sinh linh tu vì ở vững bước tăng lên. Nhưng mà cao ma tinh cầu nắm giữ cực hạn là minh hồn cảnh đại viên mãn hậu kỳ. Hiển nhiên địa cầu sinh linh muốn đi đến minh hồn cảnh đại viên mãn hậu kỳ là không phải một chuyện dễ dàng. Mạc Bất Phàm thấy trước mắt tu vi cao nhất cũng chính là pháp tướng cảnh thôi, còn kém rất xa. Tiểu muội phù văn học cung ngược lại là xây dựng rất tốt, càng ngày càng khỏe lớn. Mạc Bất Phàm đem sự chú ý đặt ở Mạc Hinh Tuệ bên kia. Trải qua một đoạn thời gian phát triển, Mạc Hinh Tuệ xây dựng phù văn học cung đã trở thành địa phương nổi danh siêu phàm tổ chức, hấp dẫn số lớn võ giả cùng phù văn sư gia nhập. Trọng yếu nhất là Hinh Tuệ đã là tam đẳng phù văn học đồ rồi, hơn nữa đại hoàng ở bên người bảo vệ, có thể nói phù văn học cung lực lượng trên địa cầu cơ bản vô địch. Phát triển không nổi mới là chuyện lạ, ngược lại không tệ. Mạc Bất Phàm cười một tiếng, trừ lần đó ra, toàn cầu các nơi, đủ loại bất đồng siêu phàm tổ chức tần hiện, đưa đến không ít nước nhỏ chiến loạn nổi lên bốn phía. Mỹ hướng phương diện cũng là xảy ra không ít rối loạn. Chỉ có Hoa Hạ bởi vì võ giả liên minh áp chế, cho nên hơi vững vàng, bất quá, trong tối hay lại là phát xảy ra không ít chuyện tình. Nhưng đều bị trấn áp cùng giải quyết hết. Quét, Mạc Bất Phàm thu hồi tầm mắt, thối lui ra thượng đế thị giác, tiêu hao nguyên thạch, tăng lên thế giới tấn thăng giá trị. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm liền khiến cho dùng thế giới trung cấp thần điện chức năng, tiêu hao số lớn nguyên thạch 100 tỷ mai cực phẩm nguyên thạch mới có thể tăng lên một chút thế giới tấn thăng giá trị. 100 điểm thế giới tấn thăng giá trị liền cần 10 tỷ tỷ mai cực phẩm nguyên thạch. Có chừng 10 tỷ tỷ mai cực phẩm nguyên thạch bị chuyển hóa thành mênh mông năng lượng. Này vô cùng mênh mông năng lượng tạo thành cột sáng năng lượng. Sau đó toàn bộ tràn vào thế giới thần điện quang cầu chính giữa. Toàn bộ bị thế giới thần điện quang cầu thật sự nuốt hết. 10 tỷ tỷ mai cực phẩm nguyên thạch. trực tiếp liền tiêu hao ta gần một nửa tài sản a. Mạc Bất Phàm hơi lộ ra đau lòng. Chi nhánh thế giới, địa cầu thế giới căn nguyên, 0/100 thế giới tiềm lực, thế giới nguyên sơ thế giới cấp bậc, cao ma tinh cầu thế giới tấn thăng giá trị, 100/100 có thể tấn thăng. Theo thế giới thần điện quang cầu đem 10 tỷ tỷ mai cực phẩm nguyên thạch cắn nuốt hết sau. Địa cầu tin tức lập tức phát sinh biến hóa. Thế giới tấn thăng giá trị toàn mãn rồi. Xuất hiện có thể tấn thăng tuyển hạng. Tấn thăng, Mạc Bất Phàm trực tiếp xác nhận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.